Tân Bích Việt nhìn cả đống pháp khí xếp thành núi nhỏ, khóe miệng hơi co rút. Hắn từ lúc tiến vào đến bây giờ còn chưa nói được một câu. Hắn biết Liễu Khi Xương luyện quyền pháp, lúc thường tu hành không xem trọng ngoại vật. Nghĩ rằng những thứ này, phần lớn là chiến lợi phẩm từ trận chiến trên Tây Linh Sơn. Như vậy, hắn càng không thể nhận. Cho nên hắn ho nhẹ một tiếng. Sư tỷ, đệ biết ý tốt của tỷ, nhưng đệ là kiếm tu, mang theo nhiều pháp khí như vậy xuất môn du lịch, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Bỏ gốc lấy ngọn, bỏ cái chính, lấy cái phụ. Liễu Khi Xương suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý. Những thứ đồ này, bình thường nàng cũng không cần, nhưng lại không yên lòng. Sư đệ, mang một cái để phòng thân cũng tốt mà. Vì vậy hai người thỏa hiệp. Ân Bích Việt cuối cùng vẫn mang theo một cây chủy thủ. Liễu Khi Xương tỉnh táo lại, tự cảm thấy nàng hồ đồ rồi. Xuất môn du lịch đầy rẫy nguy cơ biến số không thể đoán được, nào có sự chuẩn bị nào tuyệt đối chu toàn, nào có hậu chiêu nào chắc chắn. Nàng nếu thật sự suy nghĩ quá nhiều, trông trước trông sau, trái lại hại sư đệ. Con đường phía trước mênh mông không thể đoán được, tóm lại sư đệ phải tự mình đi. Liễu Khi Xương nghĩ rõ ràng, sau đó trở lại bình thường, nói một ít lời động viên, sau đó mới thả Ân Bích Việt đi về. Thanh niên ngồi ở trước bàn đọc sách, tư thế ngồi rất thẳng, không nghiêng cũng không tựa, ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu giữa biển. Thứ người nọ xem không phải ngọc giản, mà là một quyển sách cũ, góc sách đã hơi ố vàng, cũng không phải điển tịch quý giá. Cho dù như vậy, người nọ vẫn vô cùng tập trung. Giới hạn bản thân và ý thức trách nhiệm đã cắm rễ trong tính cách của Lạc Minh Xuyên, sâu tận xương tủy. Cho dù là lúc ở một mình, hành động cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, đoan chính. Ngay cả sư phụ y, Chính Dương Tử, có lúc cũng cảm thấy y quá hà khắc với bản thân. Nhưng loại đoan chính này của y cũng sẽ không khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt. Ngược lại, mỗi người từng tiếp xúc với y đều có thể cảm thấy như gió xuân ấm áp khoan khoái. Ý cười của y không nồng không nhạt, mang theo sự thân thiết vừa mức. Không cần biết đang nói chuyện với ai, nói cái gì, y sẽ luôn đứng ở khoảng cách giữ lễ. Sẽ không quá gần, cũng sẽ không quá xa. Gian phòng này cũng như con người của y, không phô trương cũng không đơn sơ. Tất cả trang hoàng bố trí đều đúng quy đúng củ. Để một chút băng hương vào lò huân bằng ngọc xanh khắc hoa sen. Đối với tu giả mà nói, có tác dụng làm tỉnh táo tinh thần. Mùi hương ngọt ngào mát lạnh quanh quẩn ở trong phòng. Khói nhàn nhạt che đi biểu tình của thanh niên. Y ngồi ở trước bàn, như cây tùng cứng cáp mọc trên núi. Chỉ có Lạc Minh Xuyên tự mình biết. Hương này là do bạn cũ từ Thanh Lộc Kiếm Tông lúc đến Thương Nhai bàn luận đưa cho y. Trước đây y chưa bao giờ dùng qua. Bởi vì không cần. Nhưng mà lòng người không yên tĩnh, chỉ vì một lò hương sao có thể an tĩnh được. Bởi vậy có khi có người đến trước cấm chế ở cửa viện, y đơn giản để sách xuống, đẩy cửa đi ra ngoài. Người tới là Hạ Yên Vân. So với sự hoạt bát vui vẻ bình thường, bây giờ giữa chân mày tựa hồ nhiều thêm vài vẻ ưu lo. Lạc Minh Xuyên nghênh đón người tiến vào trong viện, nhưng vẫn không vào nhà. Tuy nói người tu hành không xem trọng chuyện nam nữ trong một phòng, nhưng y bình thường vẫn giữ lễ. Hạ Yên Vân ngồi trên băng đá dưới tàng cây, mới vừa ngồi xuống liền trực tiếp hỏi, sư huynh, huynh thật sự không đi cùng chúng muội sao? Lạc Minh Xuyên thản nhiên nói, huynh đi cùng với Ân sư đệ, Đoàn sư đệ Hề Hoa Phong. Các đệ ấy đi đường khác, nên có chút xa, cần xuất phát sớm một tháng. Y liền dặn dò, lần chiết hoa hội này là do Trình sư thúc của Hề Bình Phong dẫn dắt, các muội đều phải nghe lời sư thúc. Chiết hoa hội tự nguyện báo danh, cũng không có tiêu chuẩn hạn chế. Bởi vì đệ tử ngưng thần, phá chướng cảnh không nhiều, cũng bởi vì ở Thương Nhai, không phải người nào đều nóng lòng dương danh. Cũng có những đệ tử cảnh giới không vững chắc, tự nhận vô duyên đoạt giải nhất hái sen, liền đơn giản tiếp tục bế quan tu hành. Lần này Thương Nhai Sơn có 30 người đi, nhưng so với rất nhiều môn phái thanh danh không nổi, mỗi lần cũng không lấy ra nổi 20 đồ để phá chướng cảnh, đây thật sự là quá đáng sợ rồi. Hạ Yên Vân chẳng hề kinh ngạc vì câu trả lời của Lạc Minh Xuyên. Nàng trước khi tới liền nghe nói Lạc Minh Xuyên đã quyết định, nhưng nàng xoắn ống tay áo, dừng một chút, cuối cùng lấy dũng khí hỏi, Sư Vinh, Vinh thật sự làm chuyện có lỗi với ân Sư Vinh sao? Trong lòng nàng, chưa từng cảm thấy Lạc Sư Vinh sẽ mắc sai lầm. Nếu có sai, đương nhiên cũng là người khác sai. Đây là một loại tin tưởng mù quáng, gần như tín ngưỡng. Nàng biết Lạc Sư Vinh không nói dối, cho nên cũng cảm thấy buồn thay cho ân Sư Vinh. Mà lúc này vẫn hỏi một lần nữa, mang theo ước ao. Lạc Minh Xuyên trầm mặc. Gió xuân thổi qua vạt áo của y, nhưng lại mang theo ý lạnh của mùa thu. Sau một hồi lâu, y nói, là huynh phụ đệ ấy. Hạ Yên Vân cắn môi nói không ra lời, vành mắt lại hơi ửng đỏ. Nàng hốt hoảng đứng lên, cũng chẳng thi lễ, liền chạy ra khỏi sân. Nàng một đường chạy đến bên hồ nước trong vắt ở Hề Càn Phong, cảm thấy khổ sở đến thở không nổi. Nàng nhìn thấy bộ dáng chật vật muốn khóc lại không thể khóc của mình trong hồ rồi từ từ bình tĩnh lại. Bởi vì nàng nhớ, khi nàng còn là một bé gái, sư phụ cũng ở đây nhìn hồ nước, nói một đạo lý. Tiểu nhân không sai, quân tử sẽ sai. Kẻ tiểu nhân vĩnh viễn sẽ không cho là mình có lỗi, mà quân tử sẽ luôn tự biết mình sai và sẽ sửa. Nàng nhớ lúc đó nàng còn tranh cãi với sư phụ. Không chừng là do mọi người quá nghiêm khắc với quân tử, cho nên dù chỉ một sai lầm nhỏ cũng không bỏ qua, biến thành sai lầm lớn. Mà kẻ tiểu nhân bởi vì lúc thường chính là tiểu nhân, lúc phạm lỗi thì cũng không ai trách. Đây thực sự là không công bằng, làm quân tử thật thảm. May mà con là nữ tử. Sư phụ dựng cả râu mép chừng nàng, nha đầu không thể dạy. Sư Vinh con mạnh hơn con nhiều. Sư Vinh đương nhiên mạnh hơn nàng. Trong lòng nàng, Sư Vinh mạnh hơn bất cứ người nào. Nàng lấy nước trong hồ rửa mặt, nở nụ cười với hồ nước. Bởi vì đột nhiên nàng cảm thấy, Sư Vinh thừa nhận sai lầm, so với một Sư Vinh không phạm lỗi lầm, còn đáng giá hơn. Gió đêm làm cho lòng người yên tĩnh. Nàng ngồi ở bên hồ, suy nghĩ cẩn thận về từng hành động của hai người trên điện Thanh Hòa kia, ngôn ngữ thần sắc. Cùng nét tiểu tụy của Sư Vinh trong một tháng này, cuối cùng làm ra một quyết định. Thiếu nữ đứng ở bên hồ, hào hùng nắm chặt nắm tay. Sư Vinh, lần này rốt cục đến phiên muội giúp huynh. Huynh yên tâm đi, tôi là đường phân cách ngu xuẩn nàng ngày mùng 5 tháng 4, ngày hoàng đạo. Thích hợp xuất hành, thích hợp mai táng, thích hợp gả cưới, thích hợp xây nhà, vạn sự đều tốt. Đoàn Sùng Hiên cha Hoàng Lịch mới ra cửa, Liễu Khi Xương cùng quân dục tiễn hai người đến bên ngoài Hề Hoa Phong. Trước khi chia tay, ngược lại cũng không có gì để mà dặn dò. Ân Bích Việt chú ý tới khí thế của quân dục không thể thu thả tự nhiên, đứng hơi gần liền có thể cảm nhận được áp lực, như là đối mặt một ngọn núi cao. Đây là chuyện tốt, nói không chừng chờ hắn trở về. Đại sư Vinh đã đột phá đại thừa cảnh. Hắn cùng với Đoàn Sùng Hiên sau khi thi lễ, quay người xuống núi. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy Lạc Minh Xuyên đang đứng giữa đường. Mấy ngày không gặp, khí sắc dường như tốt hơn rất nhiều. Y khẽ gật đầu hỏi thăm, ân sư đệ, đoàn sư đệ. Đoàn Sùng Hiên cười nói, Lạc sư huynh, lần này đường xa, kính thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ân Bích Việt yên lòng, xem ra lải nhải cũng không mang nhiều địch ý với Lạc Minh Xuyên. Cũng gật đầu nói, Lạc sư huynh. Vì vậy mấy người cùng xuống núi. Tản sáng, phía tây còn mang theo ánh trăng nhà. Từ ngọn núi chính truyền đến tiếng chuông sáng vang vọng, nhiều tiếng không dứt, chấn động tới mức khiến mấy con chim lao ra khỏi rừng. Mặc dù vẫn còn ở trong núi, địa thế vẫn bằng phẳng, bọn họ lại đi đường chính nên lại càng rộng rãi đủ để cho cả hai chiếc xe ngựa đi song song. Lúc gần đến chấp pháp đường, đã có thể nghe thấy tiếng người mơ hồ. Rất nhiều đệ tử đã thức, tập hợp tại một chỗ đang nói chút gì đó. Thấy ba người bọn họ song song đi tới, những tầm mắt đánh giá như có như không chiếu đến. Sáng sớm yên tĩnh an lành, cũng như hàng vạn buổi sáng ở Thương Nhai Sơn, chẳng có gì khác. Mà ân Bích Việt rất nhanh phát hiện không đúng, bởi vì trên tay những đệ tử này đều cầm kiếm. Thường ngày lúc rảnh rỗi, kiếm của những người tu hành đều treo bên hông, trọng kiếm thì đeo ở sau lưng, người nào dùng không gian thì đem kiếm thu vào, rất ít khi cầm trên tay, trừ khi lập tức phải dùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, đưa tiễn càng ngày càng nhiều dòng người từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong tay mỗi người đều có kiếm. Ân Bích Việt không lộ ra vẻ gì đánh giá hai người bên cạnh. Cảm giác hai người kia làm như không phát hiện, vẫn bình tĩnh bước đi như trước. Đoàn Sùng Hiên thậm chí có chút hưng phấn. Chờ bọn họ cách chấp pháp đường một trượng, trước mắt đã tràn ngập đệ tử thương nhai. Trong lòng Ân Bích Việt cảm thấy nặng nề. Khi bọn họ đến gần, những đệ tử này tự động giạt ra hai bên đường, chờ một con đường cho họ đi. Ánh mắt mỗi người nhìn bọn họ đều nóng rực, lại không có người nào nói chuyện. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Ân Bích Việt đã điều chỉnh tư thế sẵn sàng để xuất kiếm, thậm chí ở trong lòng đã tính toán đường lui. Nhưng hắn nắm chắc 5 phần, bởi vì nhân số thực sự quá nhiều. Hắn thậm chí không biết trong những người này có cao thủ thu liễm khí tức hay không. Lúc này, trong đám người giơ lên một thanh kiếm, quát to một tiếng, Ân sư thúc, Chiết Hoa hội tất thắng. Ân Bích Việt bỗng nhiên cả kinh, nhìn về phía phát ra tiếng la. Đây không phải là đệ tử áp giải hắn ngày đó sao? Là tên bị vầng sáng lôi kéo giá trị thù hận, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì rất nhanh liền vang lên những tiếng la hét, dâng trào như thủy triều. Lạc sư thúc, Trọng Minh Sơn đoạt giải nhất. Ân sư vinh trăm trận trăm thắng. Lạc sư vinh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ân sư vinh kiếm đạo số 1. Các đệ tử tập hợp hai bên đường, bối phận không giống nhau cho nên xưng hô cũng không giống nhau, nhưng bọn họ đều giơ lên kiếm trong tay. Từ xa nhìn lại, như một biển kiếm lưu động. Đoàn Sùng Hiên thở dài nói, để đây là lần đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ vung kiếm đưa tiễn này. Ân Bích Việt luôn cảm thấy có chuyện gì đó mà hắn không biết. Dự cảm của hắn đúng rồi. Ân sư thúc là người tốt. Nếu mọi người tiếp xúc với sư thúc, sẽ không bị lời đồn che mắt. Nếu như nói lời này chỉ có mình Trình Tây nói, dĩ nhiên sẽ không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng nàng ngày đó, đệ tử áp giải Ân Bích Việt có tận 4. Trong lời đồn, tam nhân thành hổ, 4 người thì khỏi nói luôn. Tam nhân thành hổ, 3 người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật. Một việc, dù cho sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải. Bọn họ nhất trí cho rằng, giữa Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt, tuyệt đối không bình thường, nhưng chắc chắn không phải đối địch. Trái lại người chột dạ là Lạc Minh Xuyên, đệ tử Thương Nhai Sơn có tu vi cao cấp nhất, năng lực nhiều chuyện cũng là cao cấp nhất. Tương tự mấy cái lời đồn con gái của Lưu Sư Bá cùng con trai của Trương Sư Thúc, hai bên tình nguyện, đã ở cùng một chỗ, truyền tới cuối cùng biến thành Lưu Sư Bá và Trương Sư Thúc ở cùng một chỗ. Cuối tháng thành hôn, người chủ hôn là trưởng môn, nhưng mấy cái này cũng thuộc dạng vừa thôi. Những đệ tử rơi vào hiểm cảnh trong bí cảnh tập hợp lại cùng một chỗ, cố nhớ lại mấy chi tiết nhỏ, phát hiện lúc đó cho dù có dính trận pháp nhưng cũng không bị thương, bởi vì tất cả công kích đều tập trung ở trên người Lạc Minh Xuyên, nhưng mà Lạc Minh Xuyên lại lựa chọn chịu phạt thay Ân Bích Việt. Sự thật ấy lại quá kỳ quái, kết hợp với phản ứng của Lạc Minh Xuyên trên điện Thanh Hòa, cùng điều bốn người Trình Tây tự mắt thấy, mọi người suy diễn ra không dưới 10 cái phiên bản, thủ đồ Thương Nhai và thiên tài Hề Hoa Phong chắc chắn có chuyện gì đó. Thế nhưng yêu hận ngút mắc hoặc yêu quá sinh hận chỉ là suy nghĩ của số đông thôi. Cuối cùng Hạ Yên Vân xuất hiện, đem đề tài tổ lái sang hướng mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình. Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình. Sách của tác giả Damon Carver. Một tuyển tập truyện ngắn đầy ám ảnh xoay quanh những người đàn ông và đàn bà vùng Trung Tây nước Mỹ. Mỗi câu chuyện không quá vài trang giấy, tình tiết và ngôn ngữ đều ở mức tối giản, nhưng dồn nén trong đó là sức mạnh đích thực của những cảm xúc phức tạp dồn nén, những số phận con người, nỗi cô đơn kết tinh, tình yêu và niềm đam mê mãnh liệt mà ngôn từ đành khuất phục. Trích Nhã Nam. Rất nhiều người đến phòng của nàng, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng lại không nói. Cuối cùng có cảnh ngày hôm nay, vung kiếm tiễn biệt, cảnh tượng hùng tráng là tập tục của Thương Nhai. Các đệ tử tự tổ chức, từ chấp pháp đường kéo dài đến sơn môn. rất nhiều năm trước, các nhóm võ tu vung kiếm, nhóm linh tu cầm pháp khí muôn hình muôn vẻ, hình ảnh thật sự quá đẹp. Vì vậy từng bước biến thành vung kiếm, không vẫy tay tạm biệt. Trong hàng đệ tử, không ít người phải mượn kiếm của người khác. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến nhiệt tình của bọn họ, tiếng gầm chấn động toàn bộ thương nhai. Chở ba người ân bích Việt đi qua mấy chục mét, dòng người cũng đi cùng bọn họ, tiếng kêu gào vốn hỗn độn trở nên chỉnh tề như một. Hai phe tựa hồ có chung ý tưởng, một nhóm người đồng thời gọi câu, Lạc sư huynh Trọng Minh Sơn đoạt giải nhất. Một nhóm khác liền gọi, Ân sư huynh Chiết Hoa hội tất thắng. Bỗng nhiên trong rừng một cơn gió nổi lên, trong gió mang theo mùi thơm. Ân Bích Việt dương mắt, liền thấy hơn 10 vị nữ tử áo trắng bay bay phi tới. Hai vị nữ tử đi đầu khẽ kiễng chân, một nam một bắc bay đến ngọn cây, vung tay lên phất ra biểu ngữ. Phía trên là chữ viết to lớn phiêu giật, viết theo kiểu hành thư. Phía nam là Minh Châu Hoa Hòe, phía bắc là Bạch Bích Vô Hà. Đoàn Sùng Hiên thấy thế lấy quạt lắc lắc, cười càng phong lưu phóng khoáng, vẫn là sự cổ vũ sư tỉ muội của chúng ta sáng tạo nhất. Ân Bích Việt khóe miệng hơi rút. Thiếu niên, chú quá tự tin rồi, ít nhất biểu ngữ trên tay em gái Hạ Yên Vân là tới cổ vũ Lạc sư huynh của chú đó. Đoàn Sùng Hiên thở dài nói, đây chính là khen dung mạo của đệ như Minh Châu Hoa Hòe, nhân phẩm tựa Bạch Bích Vô Hà. Ân Bích Việt phát hiện mình càng không có gì để nói. Nếu như dùng từ ngữ của giới giải trí để miêu tả thì tình huống trước mắt rất rõ ràng. Một con đường chứa hai bên người. Phía nam là fan của Lạc Minh Xuyên, phía bắc là fan Ân Bích Việt. Mấy cây kiếm tương đương với Lighter Sen X. Fan Lạc Minh Xuyên thắng ở số lượng. Cả một biển người mênh mông, tần suất vung kiếm cũng chỉnh tề vô cùng. Fan Ân Bích Việt thắng ở chất lượng. Ngoại trừ bốn đệ tử áp giải hắn dẫn đầu kia, còn có Phan Cuồng, Kiếm Thánh, cùng Quân Dục nữa. Đây là lần đầu tiên Hề Hoa Phong tham gia Chiết Hoa Hội, đương nhiên cũng đại diện cho danh uy của Kiếm Thánh. Nhân số mặc dù không bằng bên kia, nhưng tu vi cũng không yếu, tiếng hô vang vọng, chân nguyên đầy đặn. Hai bên không phân cao thấp. Đáng tiếc Ân Bích Việt chỉ xuyên qua hai lần ở giới giải trí, đương nhiên không hiểu những thứ này. Bằng không hắn sẽ giơ tay lên hô, mấy anh em vung kiếm đằng xa ơi, cho tôi thấy hai tay của các bạn nào. Hạ Yên Vân đứng ở ngọn cây, nhìn bọn tỉ muội của nàng hai bên, phân cho mọi người mấy cái khăn tay viết chữ Minh Châu Hoa Hòe, Bạch Bích Vô Hà, khẽ cười. Nguyễn Tiểu Liên ở cây bên cạnh nhướng lông mày với nàng, chuyện này cũng được sao? Hạ Yên Vân gật gật đầu, không thành vấn đề. Mấy cái khăn tay đó là do Hạ Yên Vân cùng tỉ muội của nàng thêu suốt đêm, cần phải dùng vải tốt, từng đường kim mũi chỉ phải khéo léo, khiến người ta không thể từ chối nhận. Huống chi, tại Thương Nhai Sơn, rất nhiều nữ tử biết cách thêu khăn đẹp, thật sự rất đáng để khoe khoang. Khăn rất nhanh liền phát xong, Hạ Yên Vân lộ ra nụ cười hài lòng, cảm kích liếc mắt nhìn Nguyễn Tiểu Liên. Cảm ơn các ngươi. Nguyễn Tiểu Liên chừng nàng một cái. Khách khí cái gì mà khách khí. Vì vậy Hạ Yên Vân cũng không nói thêm nữa. Không, nàng từ đầu tới đuôi đều chưa từng nói. Các nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chỉ cần một ánh mắt, một biểu tình cũng hiểu rõ. Dùng cách nói của Hạ Yên Vân, đây chính là tình bạn định mệnh. Từ lúc trộm xuống núi ăn gà nướng rồi bị chộp về, đó là định mệnh. Trong nhóm tỉ muội Thương Nhai Sơn bị tóm toàn là Hạ Yên Vân đứng ra chịu trách nhiệm. Cái biệt danh nữ hiệp chịu oan vẫn theo nàng đến năm 13 tuổi. Sau đó mọi người dần lớn lên, cũng sửa lại tính tình ham ăn, cần cù tu hành, đã lâu rồi chưa tụ tập với nhau. Bởi vậy khi Hạ Yên Vân đưa ra kế hoạch tiễn đưa, mấy người nọ như uống phải máu gà, đều hăng hái đồng ý. Những thứ này Ân Bích Việt không biết. Hắn cầm khăn tay bị nhét vào trong tay, chẳng qua là cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Dòng người đứng sơn môn rộng mở, yên tĩnh lại. Ba người xoay người thi lễ một cái. Lạc Minh Xuyên nói, làm phiền đã đưa tiễn. Đám người lần thứ hai bạo phát thêm một trận hoan hô. Gió thổi bay tay áo của ba người đi về hướng nam. Phía sau là mặt trời mới mọc, rừng núi xanh hùng vĩ, tiếng hoan hô và biển kiếm. Con đường phía trước cũng chẳng biết có chông gai hay không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Tiễn Trúc. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Có rất nhiều cách để người tu hành xuất hành, từ Á Thánh trở lên có thể cưỡi gió, một ngày vạn dặm, hoặc là có thể dịch chuyển tức thời. Mà chỉ cần bước vào ngưỡng cửa tu hành, cũng có thể tự dùng chân nguyên tăng tốc độ lên, hoặc dùng pháp khí, hoặc điều khiển dị thu. Chẳng qua là sau khi trải qua thời đại mạt pháp, pháp khí xuất hành đã là hy hữu, dị thú càng hiếm thấy hơn. Bởi vì điều kiện sinh tồn của dị thú rất hà khắc, không thể thiếu linh khí từ linh mạch, muốn làm chủ nhân của dị thú còn phải được chúng nó công nhận. Nghe đâu Hoàng đế Bắc Địa, một trong 6 Á Thánh, nuôi dưỡng 4 con thanh dực loan dùng để kéo hoàng liễn. Hàng năm phải tiêu hao 80 vạn tinh thạch cùng 60.000 cân quả bích tỳ chu. Hoàng liễn, xe vua ngồi, người có thể đạt được trình độ như thế này, trong thiên hà có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dùng tu vi của ba người Ân Bích Việt bây giờ, nếu thôi phát chân nguyên đến mức lớn nhất, cũng có thể một ngày đi ngàn dặm. Nhưng theo cách nói của Đoàn Sùng Hiên, chính là lâu lâu mới có thể xuống núi một chuyến, thời gian vẫn còn nhiều, cần gì phải gấp gáp lên đường. Đại ý của sư huynh cũng là muốn chúng ta đi dạo nhiều một chút. Ân Bích Việt không có ý kiến, bởi vì hắn vẫn chưa hiểu thật rõ thế giới này. Dù cho trong ký ức cũng có vô số điển tịch ghi chép, nhưng chăm nghe đâu bằng mắt thấy. Lạc Minh Xuyên thấy hắn gật đầu, cũng gật đầu. Ra khỏi địa giới của Thương Nhai Sơn, qua Tấn Thành, Dương Thành, núi Bản Long, chọn tuyến đường thứ tư ra khỏi Tây Địa, một đường hướng Nam, đi thuyền ra khỏi Tây Địa, vượt qua biển Phù Không. Cuối cùng đến Diệp Thành ở Nam Địa, hợp với đội ngũ của Thương Nhai Sơn rồi cùng đi Trọng Minh Sơn. Đây là con đường bọn họ chọn. Nói chính xác là Liễu Khi Xương chọn. Con đường này cũng không thuận buồm xuôi gió vững vàng, cũng không cần đi qua Thập Vạn Đại Sơn, hung hiểm, là con đường mà Liễu Khi Xương sau nhiều lần cân nhắc cuối cùng mới định ra, một con đường có độ khó thích hợp. Tại Tấn Thành ngửa xe như nước, bọn họ vào trà lâu nghe kể chuyện, nghe khách ở sảnh đường bàn về chiết hoa hội. Sau đó đến Dương Thành thay đi đạo bào, đặt mua một số quần áo bình thường, dưới sự phụ trợ của trang phục, tựa như ba công tử trẻ tuổi rời nhà ra ngoài học hỏi. Làm Ân Bích Việt kinh ngạc chính là, dọc theo con đường này lải nhải và Lạc Minh Xuyên ở chung rất hòa hợp. Bởi vì hắn không thích nói chuyện, cho nên ngược lại là hai người này nói chuyện nhiều nhất. Lễ tiết chu toàn, nói cười vui vẻ, hơi có chút mùi vị quân tử chi giao. Tình bạn cũng như tình yêu, suốt đời tha thiết, thâm trầm, lắng đọng vào bên trong, không sôi nổi, bồng bột ra ngoài. Không biết còn tưởng rằng Đoàn Sùng Hiên là tri kỷ của Lạc Minh Xuyên mà không phải người có địch ý với y tại Hề Hoa Phong. Ân Bích Việt nghĩ, đây là bị vầng sáng của nhân vật chính thuyết phục đi. Mãi đến tận lúc trước khi bọn họ tiến vào núi Bàn Long một ngày, Đoàn Sùng Hiên quyết định thay quần áo khác. Ân Bích Việt cũng bởi vì màu tóc nên bị vây xem mà không dễ chịu. Suy nghĩ một chút, loại khoác thêm cái áo choàng có mũ màu đen. Hắn bây giờ rất hài lòng với hình tượng của bản thân, từ mũ trùm chỉ lộ ra chiếc cằm gầy gò, cộng thêm 10 điểm tối tăm luôn. Nhưng chờ sau khi Đoàn Sùng Hiên ra khỏi phòng, hắn cảm thấy muốn mù luôn rồi. Cái bộ trang phục này dù cho là người giàu nhất ở Dương Thành cũng không mua được, chắc chắn là tự mang theo. Cổ áo và viền áo đều thêu kim tuyến, đầu đội mão vàng gắn ngọc, thắt lưng thêu họa tiết rồng bằng chỉ bạc, chỗ gài thắt lưng đính san hô. Phục trang đẹp đẽ khiến người ta không mở mắt nổi, nhìn xa xa như là cục vàng di động. Nếu như nói trang phục trước kia quý khí ngất trời, thì đây chắc chắn là công tử bột giàu trong một đêm, còn là loại giàu mà ngu nữa. Ân Bích Việt suy đoán, Đoàn lải nhải có thể là bị cái gì kích thích rồi. Thế nhưng lải nhải cười rất vui vẻ, hắn cũng không tiện nói gì. Lạc Minh Xuyên lúc đi ra, cũng hơi run run, hiển nhiên cũng là bị bộ đồ này dọa rồi. Lập tức ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi, đi thôi. Ân Bích Việt tựa như thấy được năm chữ, không đành lòng nhìn thẳng, viết trên mặt oai bóng cây rậm rạp, che kín bầu trời. Gió núi mát mẻ mang theo mùi cây cỏ. Ba người đi trên con đường nhỏ uốn lượn gồ ghề hồi lâu, một đường không lời. Bóng dần dần ngả về tây. Ân Bích Việt đang nghĩ, tuy rằng chưa từng nghe có hung thú gì ở núi Bàn Long, nhưng để lải nhải mang một thân trang phục. FLAG thế này được sao? Muốn cái gì tới cái đó. Thần thức Ân Bích Việt khẽ dao động, dừng bước. Lạc Minh Xuyên cũng dừng chân tại chỗ. 5 giây sau, trong rừng vang lên thanh âm huyên náo, càng lúc càng gần. Người đến không tốt, lệ khí rất nặng, không hề có ý che giấu tung tích. Theo đó là một tiếng quát to, dừng lại cho ta. Trong rừng rậm nhảy ra hơn 10 đại hán. Kẻ cầm đầu mặt mang sẹo, cao chừng 8 thước, tay cầm lưỡi bố nặng chừng 1000 cân, 500 kg. Người từ đâu tới? Có hiểu quy củ hay không? Hôm nay nếu các ngươi còn muốn về nhà an ổn, bạc cũng được, linh thạch cũng được, lưu lại tất cả. Mấy lâu la ở phía sau cao giọng phụ họa, nếu không có vậy lưu mạng lại. Tiếp theo vang lên một trận cười. Từ lúc thủ lĩnh của bọn Sơn Phỉ bắt đầu nói chuyện, Ân Bích Việt nhẩm đọc theo lời kịch. Một chữ cũng không sai. Cảnh tượng quen thuộc cỡ nào nha. Từng có lúc, hắn còn cầm gậy sắt, a không, ngay cả cơ hội dùng gậy sắt cũng không tới lượt hắn. Hắn chính là tên cầm gậy sắt cho thủ lĩnh, trên người mặc quần bò rách dưới. Tóc mái dài qua mặt đi đằng sau đứa thủ lĩnh, nghe thủ lĩnh nói, tiểu cô nương, có muốn đi chơi cùng mấy anh không? Hắn sẽ cười đê tiện, sau đó nghe thấy một tiếng, dừng tay. Dưới tiếng hô của thủ lĩnh, các huynh đệ lên đi, sau đó bị nhân vật chính đá bay. Nghĩ tới đây, Ân Bích Việt có chút ghét bỏ, bởi vì này nhóm người rõ ràng không luyện tập mỗi ngày, xem cái tên đằng sau kìa, biểu tình cũng chưa đủ đê tiện. Rõ ràng là mất tập trung, thật là kém. Có lẽ là bởi vì đi cùng nhân vật chính nên kịch bản thay đổi. Ân Bích Việt đếm tới 3, cũng không nghe tiếng nói quen thuộc kia hô dừng tay. Lại nghe được một tiếng cười khẽ ở bên người. Người cười ra tiếng chính là đoàn lải nhải. Chẳng trách lải nhải cười. 3 người bọn họ vốn đi tham gia chiết hoa hội. Một là thủ đồ Thương Nhai, còn lại là đệ tử của Kiếm Thánh. Vậy mà gặp cướp, việc này nếu truyền ra sẽ bị giới tu hành cười cho 1 năm. Ân Bích Việt nhìn trang phục của 3 người bọn họ một chút, rất giống như 2 tên tùy tùng Bồi công tử nhà mình đi chơi. Chuyện này không thể trách ánh mắt đám cướp vụng về. Lạc Minh Xuyên thần sắc bình tĩnh, không hờn không giận, dường như đang định giảng đạo lý. Không chờ y mở miệng, Đoàn Sùng Hiên khí định thần nhàn vẫy quạt nói, các ngươi biết người đứng bên cạnh ta là ai không? Đánh cướp tiểu đội sửng sốt. Đoàn Sùng Hiên cây ngay không sợ chết đứng đi đến phía sau lưng Lạc Minh Xuyên. Vị bên cạnh ta này là đại đệ tử Thương Nhai Sơn, là trưởng môn đời tiếp theo của Thương Nhai, Lạc Minh Xuyên, Lạc Sư Vinh. Sau đó hắn vểnh mũi lên trời, biểu tình cực kỳ khinh bỉ muốn ăn đòn. Các ngươi còn không mau quỳ xuống gọi cha. Thủ lĩnh lập tức bùng nổ. Cái con khỉ, đại đệ tử Thương Nhai cái gì, ông mày là hoàng đế Bắc Địa đây. Biểu tình Đoàn Sùng Hiên trở nên kỳ dị, không, ngươi không phải. Đám cướp đã vọt lên, bọn chúng còn chưa đến cách bọn họ 10 bước chân, như đụng phải cái gì lại bay ngược ra ngoài. Tên thủ lĩnh bị nặng nhất, đụng gãy 2 cây đại thụ mới ngã xuống đất. Bức tường vô hình bằng chân nguyên bắn người bay ra ngoài. Thân hình Lạc Minh Xuyên cũng chưa hề đụng tới. Đám cướp nằm co quắp trên mặt đất rên rỉ nôn ra máu. Chết cũng không tin được kinh nghiệm đánh cướp nhiều năm vậy mà thất bại. Đám dê béo tại sao lại biến thành tấm sắt rồi? Thủ lĩnh của nhóm người này đã qua phạt tùy, xem như là đã bước vào ngưỡng cửa tu hành. Còn có mấy người cũng là luyện khí, chỉ là không có tiềm chất để tiến thêm một bước nữa. Đám sơn tặc như thế này trong núi Bàn Long, đối phó với đội buôn không thể tìm nổi người bảo vệ hay người gấp rút lên đường thì rất dễ dàng. Linh khí trên núi Bàn Long ít ỏi, càng không có thiên tài địa bảo, rất ít người tu hành sẽ đến. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ là bị cục vàng di động hấp dẫn. Từ lúc đám cướp vọt tới đến khi bị ngã xuống chưa đến 10 giây, Lạc Minh Xuyên quay đầu lại nói, đi thôi. Ba người đi qua những tiếng rên rỉ cầu xin tha thứ. Cứ như vậy, mỗi 10 dặm họ lại gặp một đám cướp như thế, ngay cả đang lúc hoàng hôn, còn có cả đám mang theo đuốc tới cướp. Vì vậy, tình huống này đã trở thành bộ phim truyền hình phát đi phát lại mãi. Ân Bích Việt dường như đã hiểu rõ nguyên nhân lải nhải lại làm vậy. Nếu như chỉ muốn gây rắc rối cho Lạc Minh Xuyên, thủ đoạn này không khỏi quá thấp kém. Như vậy lải nhải đến cùng là muốn làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải vì quét sạch sơn phỉ, thay trời hành đạo đi. Đêm xuống, cuối cùng cũng coi như thanh tịnh. Ánh trăng thanh lãnh xuyên qua bóng cây dày đặc, gió cuối xuân cũng mang theo ý lạnh. Ba người tìm một sơn động yên lặng, Đoàn Sùng Hiên đốt một tấm phù, đốt cháy cành khô cùng mạng nhện. Lấy ra một viên châu cắm vào khe hở trên động, ánh sáng dịu dịu phát ra. Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt chuẩn bị ngưng thần tĩnh tọa. Đoàn Sùng Hiên liền lấy ra một cái giường lớn khắc hoa làm từ gỗ tử đàn có màn màu tím, hỏi. Tứ sư Vinh, để còn chuẩn bị một cái giường, Vinh muốn không? Ân Bích Việt vốn tưởng rằng hắn đã thích ứng sự trang bị đến tận răng của tên này, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được hơi co rút. Không cần, lải nhải có chút tiếc nuối, một tiếng, lên giường đi ngủ. Ánh trăng ở hướng tây, chiếu vào trong động, giao hòa cùng ánh sáng của viên châu. Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang và tiếng gió thổi qua rừng. Sơn động không lớn, chỗ Ân Bích Việt đang tĩnh tọa chỉ cách Lạc Minh Xuyên cùng lắm 3 thước. 3 thước bằng 1 mét, tại giới tu hành, đây là khoảng cách phạm vào kỵ quý. Nếu như là người xa lạ, đứng trong vòng 3 thước chính là thất lễ. Nếu như là kẻ địch, gần người 3 thước mang nghĩa nguy hiểm. Ân Bích Việt cảm thấy có chút không dễ chịu. Hắn không biết đây là phản ứng của thân thể này lưu lại, hay là phòng bị trong lòng hắn. Sau ngưng thần cảnh, ngũ giác của người tu hành đặc biệt nhạy cảm, cho dù không cần cố gắng, cũng có thể cảm nhận hô hấp của người bên cạnh, thậm chí là nhiệt độ của người nọ trong buổi tối mát mẻ này. Đêm dần trôi đi theo thời gian, cái cảm giác này lại bị khuếch đại gấp mấy lần. Hắn không biết Lạc Minh Xuyên vốn vẫn luôn giữ lễ, lúc này không cảm thấy khó chịu như hắn, hay là đã đắm chìm trong suy nghĩ, thậm chí rơi vào cảnh đẹp, dự định lấy ra linh thạch bắt đầu tu luyện. Dù sao cũng là linh tu, trên người chắc chắn sẽ mang theo linh thạch. Ngược lại, Lạc Minh Xuyên đang nhớ lại, y cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc, như là về đêm đọc sách trong Lan Uyên học phủ, thiếu niên lãnh ngạo trầm mặc ngồi ở trước bàn đọc sách, ánh nến vàng rơi trên má, khiến người ta cảm thấy một sự dịu dàng khó hiểu. Mà y đang ở đâu? Lúc đó, y cũng ngồi bên bàn bên cạnh, cũng đốt đèn, trên bàn là từng chồng sách thật dày. Đọc sách mệt mỏi, liền ngắm người kia. Thiếu niên cho dù mặt mày vẫn còn mang tính trẻ con, cũng rất ưa nhìn, nhìn thêm vài lần thật giống như đỡ mệt. Người kia đọc sách cũng cực kỳ chăm chú. Xưa nay cũng không phát hiện động tác nhỏ của ai có một hành lang nối tàng thư các đến phòng đọc sách ban đêm. Có chút sách không được phép mang ra ngoài, nếu bắt buộc phải xem xong trong đêm, các học sinh sẽ tới nơi này. Lạc Minh Xuyên chẳng thường đến, mà mỗi lần đến thì luôn có thể nhìn thấy thiếu niên kia, ngồi ở vị trí cố định ở cửa sổ phía tây. Có lúc không khỏi bật cười, sư đệ này, đệ vẫn còn nhỏ như thế, thức đêm nhiều thì sẽ không cao nổi đâu. Lời này đã nghĩ vô số lần trong đầu, nhưng chưa lần nào nói ra. Bởi vì y nhớ rằng hình như thiếu niên đó không thích người khác nói hắn nhỏ tuổi. Các học sinh đến đây, đêm khuya mệt mỏi, thường xuyên hạ giọng nói với người bàn bên cạnh vài câu, vừa có thể nâng cao tinh thần, có lúc cũng có thể kết bằng hữu. Nhưng y ngồi cạnh thiếu niên vô số lần, một câu nói cũng chưa từng nói. Bởi vì thiếu niên chưa từng lộ ra thần sắc uể oải, càng không có ý mở miệng nói chuyện, y liền không thể mạo muội quấy rối. Mãi đến tận một lần, thiếu niên nhìn đèn, hơi nhíu lông mày. Trong học phủ mọi thứ rất đơn giản, không có đèn dầu, mà dùng nến, bấc đèn rụt lại, ánh sáng mờ lại. Lạc Minh Xuyên liếc mắt nhìn, không khỏi cười rộ lên, thấp giọng hỏi, vị sư đệ này, quên mang kéo cắt bấc đến sao? Thiếu niên nghiêng mặt sang, đôi mắt trắng đen rõ ràng lấp lánh ánh nến, lãnh ngạo ban ngày rút đi, đúng vậy. Lạc Minh Xuyên liền đứng dậy cắt bấc đến thay cho hắn, hơi nghiêng người qua, tóc dài buông xuống. Gần đến mức có thể nhìn thấy lông mi của thiếu niên, hai cái bóng hiện lên trên cửa sổ phía tây, dường như đang hòa làm một. Chỉ chốc lát sau, bản sáng ngời như cũ, y cũng lui về khoảng cách giữ lễ. Thiếu niên gật đầu, đa tạ, sư đệ khách khí. Y buông kéo cắt bấc đèn ra, tự giới thiệu, Đông Địa, Quỳnh Châu, Lạc Minh Xuyên, Trung Địa, Toánh An Thành, Ân Bích Việt. Sau khi nhập học một năm, đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện. Cũng là một trong những câu nói có thể đếm trên bàn tay suốt 3 năm trong học phủ. Ánh đèn chiếu khắp phòng, những tài liệu xưa, cũ kỹ hiện ra dưới ánh đèn. Thời gian dừng lại vào lúc đó, Ân Bích Việt cảm thấy Lạc Minh Xuyên chắc cũng là rất không được tự nhiên. Bởi vì khí tức của y bất ổn, may mà đã đến giờ mão ba khắc, trời mờ sáng, Ân Bích Việt nâng kiếm đi ra sơn động. Giờ mão ba khắc, khoảng 5 giờ 45 phút sáng, gió lướt qua mặt, thổi đi tâm tư rối loạn cả đêm. Trời sắp sáng hẳn, chính là thời điểm tốt để bắt đầu một ngày luyện kiếm. Hoàn chương 16 là hành động cắt bấc nến. Khi ngọn nến cháy lâu, ánh sáng yếu đi do bị cho bấc dài cản trở, người ta dùng kéo cắt tàn cho để nến cháy sáng hơn. Văn học cổ dùng hình ảnh này để chỉ cảnh lãng mạn của đôi lứa tâm sự suốt đêm trong ánh nến. Kéo cắt bấc nến, xem ảnh 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, giới hạn kiếm của Ân Bích Việt tên Ỷ Hồ, là lúc Quân Dục thay vị sư phụ kia nhận hắn làm đồ đệ đưa cho. Trong 3 năm ở Thương Nhai Sơn, hắn đã luyện Hàn Thủy kiếm quyết ngàn vạn lần, sớm đã khắc sâu tận xương tủy, trở thành bản năng. Sau chuyến đi đến Lan Uyên học phủ, thứ hắn luyện cũng chẳng phải là Hàn Thủy kiếm quyết nữa. Lúc trời tảng sáng, Ân Bích Việt thu kiếm, cây đại thụ to chừng hai người ôm ngã xuống sau lưng hắn. Giây tiếp theo, các cây trong phạm vi 10 trượng đều ngã, khiến mấy con chim sợ hãi bay ra khỏi rừng. Hắn đứng giữa đống cây ngã, quanh thân là kiếm khí chưa biến mất, nhìn về phía sau, trong lòng không yên, chỉ thấy Đoạn Lải Nhải hưng phấn nói, đã lâu không thấy tứ sư huynh luyện kiếm, hóa ra kiếm pháp của huynh đã tinh tiến, chúc mừng sư huynh. Lạc Minh Xuyên đứng ở bên cạnh tên kia, cũng mỉm cười gật đầu. Cục đá trong lòng Ân Bích Việt biến mất. Lạc Minh Xuyên cũng nhìn không ra dị thường, chứng minh ít nhất từ phá chướng cảnh trở xuống đều không nhìn ra gì. Thậm chí bởi vì Lạc Minh Xuyên tu hành Già Lan đồng thuật, nhãn lực cao hơn người thường, có lẽ giới hạn này có thể nâng cao. Xem ra trong hành trình Trọng Minh Sơn này nếu gặp phải đối thủ, cũng không có ai hoài nghi. Chân nguyên của hắn không có cách nào truyền vào thanh kiếm này. Sau khi được dẫn dắt trong học phủ, hắn nghĩ tới một cách khác. Đem chân nguyên bao trùm mặt ngoài của kiếm, hoàn toàn bao lấy thanh kiếm. Phương pháp này lúc trước nhất định cũng có người từng thử. Nếu hắn làm như vậy, chân nguyên rất nhanh sẽ tiêu tán. Hơn nữa cần lượng lớn chân nguyên. Dùng chân nguyên của hắn bây giờ, thời gian kéo dài không quá một chén trà. Nhưng thần hồn của hắn mạnh mẽ, chỉ cần tụ lại thần hồn, lại dùng thần thức bọc lại chân nguyên bên ngoài kiếm. Điểm yếu là, đối thủ càng mạnh, thần thức của hắn tiêu hao càng nhanh. May mà có thần hồn mạnh mẽ, thời gian khôi phục lại cũng nhanh. Dùng tu vi cảnh giới của hắn, một đêm là đủ. Ân Bích Việt quyết định, đây là cách tốt nhất để ứng phó tình huống trước mắt. Chờ xong chiết hoa hội, hắn trở về Thương Nhai bế quan nghiên cứu. Tuy nói kiếm tu đột ngột đổi kiếm là điều tối kỵ, nhưng nếu như vẫn không được, hắn cũng không thể không thay đổi thanh kiếm này. Ân Bích Việt quay người lại gật đầu, đi thôi. Đoàn Lải Nhải vui vẻ đi tới. Hôm nay, vở hài kịch lớn nhất giới tu chân vẫn tiếp tục xảy ra. Đợi đến lần thứ 3, Lạc Minh Xuyên không chờ Đoàn Sùng Hiên đứng ra nói, còn không quỳ xuống gọi cha, đã xuất thủ trước. Ân Bích Việt chú ý, ý chí khống chế của Lạc Minh Xuyên rất tốt. Bất kể người khác bày ra tư thế hung hăng ra sao, thô tục mắng bao nhiêu lời khó nghe ra sao, y từ đầu đến cuối không hề nổi giận, cũng không hề thương tổn tính mạng người khác. Nếu như nội tâm của y thật sự cũng bình tĩnh như vẻ ngoài, thì đúng là một năng lực tự kiềm chế kinh khủng. Nghĩ đi nghĩ lại, Đoàn Sùng Hiên chắc cũng là muốn thăm dò Lạc Minh Xuyên, hoặc là nói, muốn nhìn rõ y là một người như thế nào. Khi đối mặt đối thủ yếu như con giun con dế, bị mắng bằng những lời khó nghe nhất, y sẽ làm cái gì? Kết quả chính là, Lạc Minh Xuyên không phụ sự mong đợi của mọi người, làm chuyện mà mỗi thánh mẫu cần phải làm. Mùa xuân đã tạm biệt, mùa hạ đã đến. Đất xốp và bóng cây loang lổ dưới chân đều khiến cho lòng người khoan khoái. Ngay tại lúc Ân Bích Việt cho rằng mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục như thế, chợt biến cố xảy ra khiến hắn như mở ra một chân trời mới. Lần này, Lạc Minh Xuyên giết người. Máu đỏ tươi chảy ra từ cổ người nọ, ngấm vào trong đất bùn màu nâu. Thi thể chia lìa, biểu tình của cái đầu vẫn còn nét sợ hãi. Ân Bích Việt giật mình, thánh mẫu Lạc Minh Xuyên, vậy mà ra tay gọn gàng như thế. Bấy giờ, Ân Bích Việt mới bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra. Nhóm người này không hoàn toàn là sơn phỉ, chỉ là mấy tán tu luyện khí và mấy kẻ học được chút võ, loanh quanh tại núi Bàn Long. Mục tiêu cũng không phải những người giải rác gấp rút lên đường, mà là tùy cơ ứng biến, chuyên nhắm vào những đội người phòng ngự yếu mà ra tay. Lạc Minh Xuyên lần này vốn là muốn giảng đạo lý trước tiên, nhưng vẫn bị Đoàn Lải Nhải giành nói trước lời, quỳ xuống gọi cha đi. Những lời thô tục của đám người kia cũng bắt đầu nhả ra. Nhưng lần này, rất kỳ dị, người trúng đạn không phải Đoàn Lải Nhải khiêu khích trước, cũng không phải Lạc Minh Xuyên bị Đoàn Lải Nhải lôi vào. Cái khỉ, cái gì mà thương nhai sơn, nhìn cái tên phía sau đi, che cả mặt, che che giấu giấu như mấy ả đàn bà. Rõ ràng là không có mặt mũi gặp người khác. Ân Bích Việt vẫn còn chưa có cảm giác mình bị mắng thì tiếng cười vang đã mất, bởi vì Lạc Minh Xuyên đã ra tay rồi. Hắn chỉ giết một người, còn lại chỉ là trọng thương, mà uy thế lúc thường thu liễm rất tốt lại bắn ra, áp lực vô hình khuấy động trong không khí. Ân Bích Việt không tự chủ lui về phía sau hai bước. Lạc Minh Xuyên phục hồi lại tinh thần, y hù sư đệ rồi. Cũng đúng, sư đệ nào gặp qua chuyện thế này. Nghĩ tới đây, mù mịt trong lòng trong khoảnh khắc mất đi. Y nhìn thiếu niên, âm thanh cũng không tự chủ thả nhẹ. Ân sư đệ, đệ lúc nhỏ đã vào học phủ, ra đời không lâu, đương nhiên không biết thế gian hiểm ác. Nhưng chúng ta là người tu hành phải hành tẩu thế gian, cũng không thể để kẻ khác vô cớ bôi nhọ, vẫn có những lúc cần phải rút kiếm. Không biết y là đang giải thích với Ân Bích Việt, hay là đang giải thích với chính mình. Huống chi, đây đều là kẻ ác. Hôm nay huynh không thương tổn bọn họ, về sau bọn họ sẽ khiến người khác bị thương. Ân Bích Việt đã sợ ngây người rồi. Hắn đây là bị nhân vật chính thánh mẫu dạy cách làm người. Nào còn đâu là mặt mũi của nhân vật phản diện nữa. Sắc mặt Ân Bích Việt không khỏi lạnh lẽo.